con nước từ vùng cao tràn về như thác đổ, cơn mưa từ trời cao trút thêm nước ngập tràn. Quê em tôi miền Trung chìm sâu trong biển nước, ôi tang tóc thê lương em ơi Quảng Bình Thừa Thiên. Đâu sẽ lòng bạn ơi còn tìm đâu bóng mà em thơ từ cành cao khóc vang tiếng nghẹn ngào. Sông Hương sâu càng sâu thuyền câu trôi lạc bên, Đông Ba khóc Nam Giao nước mắt thấm ngập thuôn á. Trời cao ơi có thấu nỗi đau thương dân miền Trung, người biệt ly tử sinh xót xa trái tim quằn thắt. Chiều bàn tay nhân ái sớt chia nhau chung một lòng, triệu con tim thiết tha cứu nguy miền Trung nước tôi. Xin hướng về miền Trung ngậm ngùi thương vĩ dạ, quê em chìm ngập trong nước dâng bao vùng chấp chung, bao thê lương thảm thương dòng Hương gian quằn thắt. Nam Trung Bắc chung lòng gian khó ta cùng vượt qua. Đâu sẽ lòng bạn ơi còn tìm đâu bóng mạ, em thơ từ cành cao khóc vang tiếng nghẹn ngào. Sông Hương sâu càng sâu thuyền câu trôi lạc bên, Đông Ba khóc Nam Giao nước mắt thấm ngập thuần á. Trời cao ơi có thấu nỗi đau thương dân miền Trung, người biệt ly tử sinh xót xa trái tim quằn thắt. Chiều bàn tay nhân ái sớt chia nhau chung một lòng, triệu con tim thiết tha cứu nguy miền Trung. Xin hướng về miền Trung ngậm ngùi thương vĩ dạ, quê em chìm ngập trong nước dâng bao bùng chấp chung, bao thê lương thảm thương dòng Hương gian quằn thắt. Nam Trung Bắc chung lòng gian khó ta cùng vượt qua. Nam Trung Bắc chung lòng gian khó ta cùng vượt qua.